Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 919, Nhai Châu đi. Thượng, ba ba hẹn gặp lại, nữ nữ cởi dây nịt an toàn ra đang muốn xuống xe. La Khải quay đầu nói, đợi một chút, hôm nay là tháng 3 ngày 3 tháng giêng 16, Tết Nguyên Tiêu đã qua. Nữ nữ nghỉ đông cũng chấm dứt, hôm nay là khai giảng, La Khải sớm mà đem nàng đưa đến Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc môn khẩu. Nữ nữ hỏi, làm sao vậy, ba ba hôm nay muốn đi công tác, hai ngày nữa mới có thể trở về, chấm ngoặc kép, La Khải nói, người trong nhà muốn ngoan ngoãn nghe mama, không cho phép nghịch ngợm gây sự biết không, nữ nữ ngày từng ngày lớn lên. Trở nên càng thêm hoạt bát hiếu động, tuy không phải loại người như vậy gặp người ghét hùng hài tử. Có thể có đôi khi trong nhà cũng không an phận, lần trước cùng tiểu cáp cùng nhau chơi đùa ồn ào thiếu chút nữa cầm phòng khách đều hủy đi. Còn có bình thường luyện võ luyện mệt mỏi, nàng cũng sẽ làm nũng lười biếng đùa nghịch chút ít sinh khí. Đương nhiên lớn đa số thời điểm, nữ nữ như cũ vẫn là rất hiểu chuyện. La Khải sẽ không đi bóp chết nàng thiên tính, bất quá chính mình không ở trong nhà, càng hy vọng nàng có thể nhu thuận một ít. Biết rồi, chấm ngoặc kép, nữ nữ bĩu môi nói, ta thật biết điều, La Khải cười một tiếng, nghiêng mặt qua nói, nữ nữ hừ hừ hai tiếng, còn là nhu thuận địa tiếp cận qua miệng, ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, hào. La Khải cảm thấy mỹ mãn nói, nhanh đi học, buổi tối ba ba điện thoại cho ngươi, ba ba gặp lại, lên đường bình an, hiện tại nữ nữ đã thói quen cùng La Khải ngắn ngủi chia lìa. Cho nên sẽ không giống lấy trước kia dạng lưu luyến, mà còn đưa lên chúc phúc, La Khải rất là vui mừng, nhưng là có một chút mất mát, nhà mình bảo bối đang không ngừng phát triển. Nàng có ý nghĩ của mình cùng chủ kiến, cũng sẽ có thuộc về mình đặc sắc nhân sinh. Nàng không có khả năng một mực hầu hạ dưới gối, một ngày nào đó hội dương cánh bay cao. Đưa mắt nhìn nữ nữ đeo bọc sách sôi nổi địa chạy vào Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc trong cửa lớn, La Khải thu hồi nội tâm kia chút mất mát cùng đau buồn, đối với Đại Lôi phân phó nói, chúng ta đi sân bay a. Đại Lôi gật gật đầu, khống chế lấy xe ben quay đầu hướng phía phi trường hướng chạy tới. La Khải đến thủ đô phi trường quốc tế thời điểm đã 8 điểm nhiều, hắn thông qua khách quý quầy hàng tiến hành đăng ký thủ tục. Tại VIP trong phòng nghỉ cùng Lý Mộng Như cùng với kinh thành đài truyền hình mấy vị nhân viên tụ họp, hôm nay La Khải đem cùng Lý Mộng Như còn có kinh xem người cùng nhau bay tới Quỳnh tỉnh Nhai Châu. Thành phố, đối với chỗ đó hải quân đặc huấn cứ địa tiến hành thực địa khảo sát. Vì sắp bắt đầu, chân chính Nam Tử Hán, quay chụp chuẩn bị sẵn sàng. Từ kinh thành TV cùng Tinh Mộng Truyền thông liên hợp đẩy ra tân tống nghệ tiết mục, chân chính Nam Tử Hán. Tại Tết âm lịch trước đã hoàn thành biển tuyển khâu, tổng cộng có 30 vị nam tử Hán trổ hết tài năng, cấu thành một chi minh tinh giấy. Này chi minh tinh giấy đem tại La Khải dưới sự xuất lĩnh, tại Nhai Châu đặc huấn cứ địa tiến hành phương diện quân sự cơ sở huấn luyện. Trong khi 2 tháng, thông qua một loạt khảo hạch cuối cùng chọn lựa ra 10 vị chân chính nam tử Hán cấu thành Lôi Đình tiểu đội, tham dự đến Lôi Đình hành động, quay chụp. Đối với La Khải mà nói, thời gian đã tương đối gấp gáp, bởi vì dựa theo nhiều mặt cộng đồng quyết định kế hoạch. Lôi Đình hành động, đem qua sang năm kỳ nghỉ hè đương chính thức chiếu phim. Tính ra cũng liền đã hơn một năm thời gian, hiện tại sản phẩm trong nước điện ảnh quay chụp chu kỳ phổ biến cũng không trường. Một bộ đầu tư qua ước mảnh lớn tại một năm thời gian trong quay chụp hoàn thành đều rất bình thường. Có chút thậm chí ngắn hơn. Nhưng, Lôi Đình hành động, bất đồng. Nó đầu tư ngạch rất cao. Quay chụp độ khó rất lớn. mà còn muốn ở nước ngoài hoàn cảnh ác liệt khu vực tiến hành trường kỳ quay chụp. Lại dính đến hải quân, này chút thời gian thực không coi là nhiều. Khó khăn là có thể tưởng tượng, một khi quay chụp thời gian gặp được vấn đề gì, vô pháp kháng cự nhân tố xuất hiện, như vậy kéo dài thời hạn đều là rất bình thường sự tình. Chủ đạo quay chụp, lôi đình hành động, đối với La Khải mà nói cũng là phi thường kỳ thi cuối năm nghiệm. Vừa mới thấy được thông báo, chấm ngoặc kép, tại VIP trong phòng nghỉ, Lý Mộng Như tự mình làm hắn đưa lên một ly nóng hổi cà phê. Chúng ta máy bay muốn tối nay hơn nửa canh giờ cất cánh. Hiện tại thời gian trả lại có rất nhiều. Cảm ơn, La Khải tiếp nhận cà phê. Tại trên ghế salon ngồi xuống, Lý Mộng Như ngồi ở đối diện, cũng từ tùy thân mang theo cặp công văn trong lấy ra một phần đóng dấu bản thảo. Vốn kinh thành TV tiết mục tổ người muốn cùng La Khải nói chuyện. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, chỉ có thể tạm thời kiềm chế ở bắt chuyện tâm tư. Đây là ta mấy ngày nay thu thập được tư liệu. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đem văn bản tài liệu đưa cho La Khải. Ngươi xem trước một chút a. Lý Mộng Như sở thu thập phần tài liệu này nội dung là về thủy triều blog, tương đối kỹ càng. Lần trước La Khải cùng Lý Mộng Như nói qua, cứ việc La Khải biểu thị muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng nàng cũng không cam ngồi đợi, chủ động đi điều tra cùng thu thập một ít thủy triều blog tư liệu. Bởi vì đối với La Khải đưa ra thu mua thủy triều blog cùng phi tin tức blog chống lại sự tình, nàng rất cảm thấy hứng thú, với tư cách là một nhà truyền thông xí nghiệp người cầm lái. Lý Mộng Như thật sâu minh bạch phi tin tức blog cường đại. Nếu đổi lại là người khác đưa ra như vậy đề nghị, nàng hơn phân nửa là cười trừ. Nghe qua cho dù, phi tin tức blog đã sớm thực hiện trên thực tế lũng đoạn, tại mạng lưới truyền thông bên trong quyền nói chuyện rất mạnh, lại dựa vào phi tin tức tập đoàn này khỏa đại thụ che trời, muốn cùng nó cạnh tranh ra sao kia khó khăn. Nhìn xem phi tin tức blog đã từng đối thủ nhóm hiện giờ thảm trạng liền biết, liền trong nước đầu ra blog thủy triều blog cũng bị đè ép có gần như đóng cửa, ai còn có thể khiêu chiến nó bá chủ địa vị. Nhưng nếu như là La Khải, Lý Mộng Như tối thiểu có 3-4 phần tin tưởng. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt chứng nhận La Khải từ một vị không có tiếng tăm gì đầu đường ca sĩ, dùng mấy năm thời gian tấn thân trở thành ngành giải trí tối đỉnh cấp nhân vật, thân gia trăm tỷ phú hào. La Khải có sáng tạo kỳ tích thực lực cùng năng lực, nếu không sợ phi tin tức blog cường đại tới cạnh tranh chế tạo xuất thuộc về mình xã giao bình đài, nắm giữ dù cho một bộ phận mạng lưới quyền nói chuyện, như vậy có khả năng mang đến lợi ích hòa hảo vị trí nhiều đến bao nhiêu. Lý Mộng Như suy nghĩ một chút đều tim đập thình thịch, bởi vậy phí không ít khí lực đem thủy triều blog đào cái úp sấp. Cùng tổng bộ tại Thâm Hải phi tin tức blog bất đồng, với tư cách là trong nước đầu ra thủy triều blog là kinh thành bản thổ IT xí nghiệp, kia đại bộ phận cổ phần từ Hoàn Vũ mạng lưới kiềm giữ. Hoàn Vũ mạng lưới là trong nước sớm nhất web portal nhất, đã từng đứng hàng tứ đại môn hộ, 2-3 thâm niên sau tại Mỹ quốc Nasdaq đưa ra thị trường. Thành phố giá trị một lần vượt qua 10 tỷ đô la. Nhưng mà một lần phong quang vô hạn Hoàn Vũ mạng lưới không thể đủ đuổi kịp Internet phát triển. Thủy triều, mấy lần truyền hình khai thác thất bại, giá cổ phiếu ngã ngã không ngớt. Cuối cùng bởi vì tại liên tục 30 cái giao dịch ngày thấp hơn 1 đô la mà bị cưỡng chế lui thành phố. Từ đó không gượng dậy nổi, thủy triều blog lúc mới bắt đầu sau cũng rất phong quang. Có điểm giống hiện tại Khoái Âm. Tiếc nuối là nó phong quang thời gian so với Hoàn Vũ mạng lưới muốn ngắn đến nhiều. Rất nhanh bị phi tin tức blog cái sau vượt cái trước nghiền ép đi qua. Hoàn Vũ mạng lưới nguyên bản đem thủy triều blog độc lập đưa ra thị trường mộng tưởng, cũng theo đó tan vỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,